Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, nham hiểm giả dối. 2. Chu Thiên đao đao nhanh cực nhanh, mà lại bá đạo cực kỳ, đặc biệt là phía trước năm đao, uy lực cực lớn, khó nhất phòng bị, được xưng năm vị trí đầu đao thiên hạ vô song vô đối. Mà lại Chu Thiên đao ở tu vị yếu ớt lúc đó có ưu thế cực lớn. Bất luận hắn kiêm tu bình thiên kiếm, vẫn là lượng thiên kiếm, đều không phải là đối thủ. Vì lẽ đó Lý Trường Sinh chuẩn bị ỷ vào chính mình cao hơn đối phương tu vị. Lấy Chu Thiên đao đối với Chu Thiên đao, cùng cái tên này đối đầu đao nhanh. Trước tiên sống quá trước mấy đao lại nói. Bất quá ngay khi Lý Trường Sinh kiếm quang vung đến một nửa, liền trông thấy một mảnh như gương giống như ánh đao. Lý Trường Sinh thấy thế sững sờ, đây rõ ràng là nhai tí đao, người này tu dĩ nhiên là huyết nhai thánh truyền, thảo, hắn lại gạt ta, người này càng nham hiểm như vậy, hắn ý nghĩ liền chấm dứt ở đây. Lý Trường Sinh tu nhất đao vạn sát uy lực cực lớn, đao nhanh cực nhanh, lại là toàn lực ứng phó, không có làm giữ lại chút nào. Lúc này càng bị Sở Hy Thanh cái này một đao, hồi quang phản chiếu, đầu đuôi phản xạ trở về. Mà theo Lý Trường Sinh thân thể khói hóa biến mất, cái kia cực lớn cây tay tiếp tục nâng Sở Hy Thanh hướng lên. Cũng không biết tăng lên đến bao lâu, cái này cây tay lại lần nữa dừng lại. Sở Hy Thanh mắt nhìn phía trước, phát hiện lại một cái hư huyễn bóng người, chính đang tại hắn trước người ngưng tụ. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh con ngươi hơi thu, người này hắn cũng nhận ra. Hắn vóc người tầm trung, khuôn mặt tròn vo, mặt trắng nõn nà, đôi mắt nhỏ, cái mũi nhỏ, thoạt nhìn như là cái mì vắt. Đó là tuổi trẻ bản Kiếm Tàng Phong. Vấn đề là Kiếm Tàng Phong tại sao lại bị Trúc Quang Âm vồ lấy thời chi kính tượng hiện ra ở đây? Chẳng lẽ nói vị này kiếm sư huynh ở Trúc Quang Âm nhận thức bên trong cũng là đủ để cùng huyết nhai đao quân, cùng Lý Trường Sinh chống lại siêu thiên trụ. Sở Hy Thanh không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã sớm đoán được vị này kiếm sư huynh khả năng thâm tàng bất lộ. Lại không nghĩ rằng vị này dĩ nhiên thâm tàng bất lộ đến nước này. Kiếm Tàng Phong vượt qua mới bắt đầu mờ mịt sau khi, liền ánh mắt ngưng lại, nhìn Sở Hy Thanh sau lưng cửu thiên niệm luân, cửu luân thần ấn, nhai tí đao. Hắn nhập môn ở Tần Mộc Ca sau khi biết đây là Tần Mộc Ca tu luyện cửu luân thần ấn công cụ, Sở Hy Thanh thì lại ôm quyền, một thân nhai tí đao ý hiện ra tại ở ngoài. Sở Hy Thanh gặp qua kiếm sư huynh, người gọi ta sư huynh. Nói như thế, hiện tại sẽ không có cách bao nhiêu năm. Không nghĩ tới Tần Mộc Ca sau khi tông môn lại tăng người thứ hai huyết nhai thánh truyền. May mắn tai, may mắn tai. Kiếm Tàng Phong tiến vào thời gian bí cảnh thời điểm, Tần Mộc Ca còn ở Vô Tướng Thần Tông. Hắn khóe môi khẽ nhếch, rất là cao hứng, ít nói nhảm, bỏ ra đao đi, để ta nhìn ngươi một chút nhai tí đao. Ta cái này ảnh trong gương hóa thân bị Trúc Quang Âm khống chế, sẽ không lưu thủ, hy vọng ngươi cũng như thế. Kỳ thực Kiếm Tàng Phong vẫn bảo tồn một chút tự mình ý chí, có thể lấy chống cự Trúc Quang Âm mệnh lệnh. Hắn lại không muốn Sở Hy Thanh biết được. Kiếm Tàng Phong cũng rất muốn nhìn đối phương nhai tí đao. Tông môn một vị khác huyết nhai thánh truyền Tần Mộc Ca tu vị đã tiếp cận tam phẩm. Kiếm Tàng Phong nếu như hướng về nàng lĩnh giáo, chính là muốn ăn đòn, cũng nhìn không ra cái gì đến tột cùng. Đối diện Sở Hy Thanh liền không giống. Tu vi của người này hẳn là không siêu ngũ phẩm. Kiếm Tàng Phong cầm chặt chính mình kiếm, hắn chuẩn bị cẩn thận một ít, lấy ổn làm chủ, đối phó nhai tí đao phương pháp chính là không công. Trước tiên không chủ động công kích, lấy thủ vững phòng ngự làm chủ, nhai tí đao liền bắt hắn không thể làm gì. Chờ hắn dùng lượng thiên thánh truyền cho bình thiên thánh truyền, trước tiên đem cái tên này đánh rơi đến cùng điểm lại nói. Sở Hy Thanh thì lại mặt sắc mặt lạnh lẽo, tương tự nắm chặt chuôi đao. Như vậy sư đệ liền không khách khí. Sư huynh lưu ý, lúc này ở trong cơ thể hắn, chính đang ấp ủ, quang âm nhất thuấn cộng vô cực trảm cộng phong chi ngân cộng vô tướng thần phong sát. Cheng, hai người gần như cùng lúc đó rút đao ra kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm Tàng Phong trong mi tâm liền hiện ra một cái vết máu. Trong lòng hắn cũng mắng một tiếng thảo. Cái tên này lại còn sửa tu Chu Thiên Đao, bộ phận căn cơ. Còn có cái kia vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể chỉ tên bí pháp. Đến cùng là thứ đồ gì? Lúc này cái kia cây trưởng tiếp tục hướng lên. Ở trong mây mù tăng lên đến một đoạn sau khi lại lần nữa dừng lại. Lần này trong mây mù hiển hóa ra bóng người. Sở Hy Thanh liền không quen. Bất quá hắn ở vô tướng thần tông tổ sư đường gặp qua. Đây là bọn hắn đời thứ 8 tông chủ. Cái kia đem vô tướng thần tông bản sơn rời đến vạn thần hạp. Che chở U Châu 7,500 năm không bị cự thần di tộc quấy nhiễu tuyệt đại tông sư. Bất quá vị này hình tượng không tốt lắm. Mọc ra một khuôn mặt ngựa. Sắc mặt có chút xanh trắng. Thoạt nhìn khá giống là U Minh địa ngục ma thần, Mã Diện Thiên Vương. Đời thứ 8 tông chủ nhìn Sở Hy Thanh. Còn có trên người hắn quanh quẩn tam tương võ ý. Liền đuôi lông mày dương lên. Tam tương võ ý. Ngươi là vô tướng thần tông đệ tử. Chính là Sở Hy Thanh cung kính cúi người thi lễ. Hậu bối đệ tử gặp qua đời thứ 8 tông chủ. Đời thứ 8 tông chủ gật nhẹ đầu. Xuất đao đi. Ít nói nhảm, người nếu nắm giữ tầng 18 tương võ ý, nói vậy là đi Chu Thiên một mạch, để ta xem một chút mạch này võ đạo, có hay không hoàn thiện thành thánh truyền. Ở hắn thời đại kia, huyết nhai đao quân vẫn không có sinh ra, chỉ có minh kính đao quân cùng đời thứ 8 tông chủ cùng một thời đại. Bất quá khi đó minh kính đao quân vẫn không có sáng chế thần phong minh kính đao cùng thiên thù. Thần ý đao. Nhai tí một mạch còn xa chưa có thành tựu, cho tới vô tướng thần tông truyền thừa Chu Thiên Đao. Đương thời cũng không đạt tới thánh truyền cấp, Sở Hy Thanh nghe vậy một vui. Hắn sắc mặt nghiêm túc tay đè lại đao, giọng nói cung kính, xin mời tổ sư chú ý. Đệ tử Chu Thiên Đao đã tu đến hỏa hậu nhất định. Cây đao này không ra thì thôi, đao ra thì lại nhất định thấy máu. Đời thứ 8 tông chủ liền thấy buồn cười. Ở hậu bối đệ tử ở võ đạo phương diện tự tin đúng là có đủ. Rất biết mèo khen mèo dài đuôi. Bất quá theo hắn biết, Chu Thiên Đao mới bắt đầu cái kia mấy đao. Quả thật có cực mạnh lực bộc phát. Thường thường có thể quyết thắng bại tại 3-5 đao trong lúc đó. Chính mình vẫn phải là cẩn thận. Đời thứ 8 tông chủ hai mắt một tấm. Tay đè lại bên hông kiếm. Đến đây đi. Hắn rút kiếm ra. Sau đó một đạo đâm thủng thời không, mở ra hư không kiếm quang, đột nhiên đâm hướng về phía Sở Hy Thanh. Hắn tu kiếm pháp, chính là vô tướng đông đảo trong truyền thừa công nhận kiếm tốc thứ nhất Thái Hư Cửu Cung kiếm. Thời gian qua nhanh, chớp mắt như tuế, vì lẽ đó hắn không có chút nào lo lắng cùng Sở Hy Thanh đối đầu kiếm tốc. Mà lại hắn kiếm tốc không chỉ nhanh, còn sửa tu tiên thiên phá thể vô hình kiếm. Kiếm lực cùng kiếm cương đều quan ép cùng thế hệ. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, đời thứ 8 tông chủ liền nhìn thấy một mảnh như gương giống như ánh đao. Đời thứ 8 tông chủ không khỏi ngạc nhiên không thôi. Nghĩ ngợi nói đây là cái gì đao pháp? Còn có, song phương không phải nói tốt muốn đối đầu đao nhanh cùng kiếm tốc sao? Ngươi lại cho ta dùng bài này. Lúc này ở vô tướng thần sơn, đạo nhất điện. Nơi đây tất cả mọi người vẻ mặt khác nhau. Lý Trường Sinh ở gần nửa khắc trước, quả thực bị tức đến mắt không phải mắt, mũi không phải mũi. Mãi đến tận hắn nhìn thấy kiếm Tàng Phong cùng đời thứ 8 tông chủ đều là bị Sở Hy Thanh một đao đánh bại, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một điểm. Bị Sở Hy Thanh hố thời chi kính tượng, không chỉ là hắn một cái. Đời thứ 8 tông chủ nhân vật cỡ nào, lại cũng tới xứng nhận lừa Sở Hy Thanh đứa nhỏ này, còn nhỏ tuổi làm sao liền như vậy nham hiểm giả dối. Lý Trường Sinh lập tức lại phát hiện, bên tay trái ngồi giới luật viện đại trưởng lão Lư Thủ Dương. Ánh mắt nhìn hắn có điểm không đúng, Lý Trường Sinh trong lòng hơi kinh, biết hắn là bị chính mình thời chi kính tượng hãm hại. Ngày xưa bọn hắn mấy cái tranh cướp tông chủ đại vị. Ai có thể bắt đến thần vọng kiếm, ai liền có thể nhanh chóng đột phá tới nhất phẩm trên. Kết quả mấy người này vỡ đầu chảy máu thời khắc, lại bị hắn đột nhiên xuất hiện, bắt xuống tông chủ đại vị. Vì vậy mấy tên này vẫn không chịu chịu phục. Bây giờ Lư Thủ Dương nghe được bản thân kính tượng phân thân lời nói, sợ là càng thêm buồn bực. Lý Trường Sinh mặt không biến sắc, hắn ho một tiếng, tay vuốt râu dài, xem đứa nhỏ này minh kính đao, đã là càng ngày càng thành thạo, có chút hạ bút thành văn mùi vị. Rất tốt, không sai, chỉ có cái này dùng đao, có chút không đủ quang minh lỗi lạc, bằng không hắn làm sao có khả năng sẽ một đao mà bại. Sau đó vẫn phải là thật tốt giáo dục, cái tên này mặt dài đến tốt, đao cũng rất lợi hại. Sau đó chính là bọn họ vô tướng thần tông bề ngoài, đại diện cho bọn họ nhất phẩm thần tông hình tượng, cần có quân tử chi phong. Ngự đường đường chủ Yến Quy Lai nhưng là bật cười, cái này lại không phải luận võ, mà là liều mạng chém giết, đương nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ta cảm thấy đứa nhỏ này ngược lại không tệ, rất thú vị. Trong lòng hắn nghĩ ngợi nói tông chủ kẻ này, hắn lại còn có mặt nói đến người khác. Lấy Lý Trường Sinh dẫn đầu, cái này quần tu Bình Thiên Kiếm mỗi một cái đều là nham hiểm tiểu nhân. Mặc dù cái kia tông Tam Bình cũng không ngoại lệ. Tuần Sơn Đường đại trưởng lão Phương Chính ở chỗ này cười nói xen vào, hắn mang đầy kính phục, ta còn thật không biết, nguyên lai tông chủ đại nhân sớm ở ngũ phẩm lúc đã đem Chu Thiên Đao căn cơ tu đến cỡ này mức độ. Không hổ là tông chủ, 18 tuổi bắt đầu liền có thể một thân kiêm tu 3 môn thánh truyền. Thực sự là được. Lý Trường Sinh trong lòng cả kinh. Phương Chính kẻ này quả thực là hết chuyện để nói. Giới luật viện đại trưởng lão Lư Thủ Dương quả nhiên một tiếng hừ nhẹ. Càng nhớ tới năm đó tông chủ đại nhân ở tại chúng ta trong mắt, cũng bất quá là hơi cường một điểm thiên trụ, cũng chưa từng triển lộ qua bất kỳ thánh truyền nền tảng. Phần này thâm tàng bất lộ công phu, thực sự là rất được ta vô tướng thần tông các đời bình thiên di phong. Bất quá Lư mỗ lại càng muốn biết, đương thời ta cùng ngạo sư huynh ở trong mắt ngươi, càng là như vậy vụng về. Hắn sắc mặt trầm lạnh, không chứa một tia ấm áp cười gằn, để trong phòng bầu không khí đột nhiên trầm lãnh mấy phần. Lý Trường Sinh vẻ mặt có chút lúng túng, nhất thời không biết nên làm sao trả lời mới tốt. May mắn ở trong điện mọi người sự chú ý, sau đó bị bí cảnh bên trong Sở Hy Thanh hấp dẫn tới. Thứ tư đối thủ là đời thứ hai tông chủ. Đời thứ hai tông chủ cũng là nhất phẩm cao nhân, tiếp nhận tông môn sau, ở Bắc Địa gian khổ lập nghiệp, sáng lập hoàn chỉnh Bình Thiên Thánh Truyền, mở ra chúng ta thần tông căn cơ. Có người nói đương thời đời thứ hai tông chủ như thân tại cái khác nhất phẩm thần tông, hắn nhất định đánh vỡ nhân thần có hạn, có lên cấp siêu phẩm hy vọng. Liền không biết hai người này giao thủ thắng bại làm sao. Ta xem trọng Sở Hy Thanh, đừng xem hắn đều dựa vào giả vờ giả vịt, thủ xảo chiến thắng, kỳ thực đao pháp đã đăng đường nhập thất. Đồng cảm, người này Chu Thiên Đao đã có nhất định căn cơ, thêm vào hắn đặc biệt bí pháp, còn có cái kia môn sát lực, ngũ phẩm bên trong có thể đỡ hắn giống như cực nhỏ. Mặc dù mạnh như kiếm tàng phong, một không chú ý cũng bị hắn ám hại. Hắn nhai tí đao càng là cường đại, lại có thể phản xạ tông chủ cùng đời thứ 8 tông chủ khoái kiếm, đã mạnh đến vượt qua quy cách. Kẻ này, ta nên nói như thế nào mới tốt? Hắn lại đang làm bộ Chu Thiên Thánh Truyền, rõ ràng có thể lấy lực ép người, lấy đao thủ thắng. Nhưng muốn tới cái trò này, khi đó trong tông môn Chu Thiên Thánh Truyền còn không thấy bóng, đời thứ hai tông chủ hẳn là không đến nỗi bị hắn lừa gạt. Lý Trường Sinh thì lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn đời thứ hai tông chủ tấm kia khá giống là man nghiêu, đầy mặt giữ tợn mặt. Hắn nghĩ tổ sư đường bên trong treo một đám vớ va vớ vẩn, lại nghĩ đến chính mình đệ tử kiếm tàng phong, không khỏi âm thầm thở dài. Bọn họ vô tướng thần tông xem như là lục đại thần trong tông, kém nhất thần tông khí thế tông môn, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể thay đổi thiện một. 2. cũng là ở đồng nhất thời khắc, ở hố thần thạch phụ cận một cái hố trong động. Đạo nhất điện mọi người cảm giác ở ngoài, đang có một đám nhân ảnh bị một luồng tràn đầy sức mạnh to lớn từ thời không sông dài trong triệu ra. Từng cái hiển hóa ra ngoài. Nếu như giờ khắc này Sở Hy Thanh ở đây, sẽ kinh ngạc phát hiện, những thứ này người chính là trước đây không lâu bị hắn từng cái chém giết những kia thiếu niên. Siêu thiên kiêu cùng thiên trụ, trong đó liền bao quát phong lôi song cực cổ kiếm. Hắn kinh ngạc nhìn một chút hai tay của chính mình lại phục sinh. Cổ kiếm sau đó liền minh bạch sứ mạng của chính mình. Nhất định phải ngăn cản Sở Hy Thanh, ngăn cản đầu kia cự nhân nhiệt thú. Tuyệt không thể để cho cái kia mộc kiếm tiên ý đồ thực hiện được. Hết chương.